Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38. Thiên Ma Lão Tổ, ngươi nên an hưởng tuổi già. Dương Khâu sốt ruột bận bịu hoảng cáo từ, hướng về Thiên Ma Môn tiến đến. Minh Hà lão nhân thì là xoa xoa tay, một mặt lửa nóng nhìn xem Tô Vũ, nịnh nọt hỏi: "Tiền bối, kia lập địa thành thánh chi pháp, có thể hay không cũng bán cho ta một phần? Trên người của ta đáng tiền linh bảo công pháp nhiều." Nhìn xem Minh Hà lão nhân đầy mắt chờ mong, Tô Vũ cười nhạt nói: "Cái này biện pháp không thích hợp ngươi." "Không thích hợp ta?" Minh Hà lão nhân sững sờ, nhưng vẫn là không nguyện ý từ bỏ. "Cái này thế nhưng là lập địa thành thánh chi pháp a." "Không sao, vãn bối liền nhìn xem." "Nói đi." Hắn từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một đống linh bảo cùng đan dược, đẩy lên Tô Vũ trước mặt. "Đinh, phát hiện độ kiếp cấp linh bảo, có thể hối đoái 4000 thiên cơ điểm." "Đinh, phát hiện thất phẩm đan dược, có thể hối đoái 1000 thiên cơ điểm." "Đinh, tổng cộng 58,000 thiên cơ điểm." "Thật sự là giàu có a." Tô Vũ khóe miệng không đến dấu vết kéo ra. Hắn đã khuyên qua Minh Hà trưởng lão, đã đối phương kiên trì, kia có thiên cơ điểm không kiếm lời, chẳng phải là đồ đần rồi. Tô Vũ đem trước mặt linh bảo đan dược toàn bộ hối đoái trở thành thiên cơ điểm. Trong phiến khác, hắn có thiên cơ điểm liền đạt đến gần 12 vạn to lớn. Đây chính là khai hỏa thiên cơ các danh khí chỗ tốt. Tiện tay đem ngọc giản vứt cho Minh Hà lão nhân. Minh Hà lão nhân tiếp được, không kịp chờ đợi xem xét bắt đầu. Nhưng là, khi hắn đọc xong trong đó ghi chép tin tức lúc, sắc mặt cứng đờ. Trong lòng hy vọng trong nháy mắt bị dội tắt. Tín ngưỡng thành thánh chi pháp a, hoàn toàn chính xác không thích hợp ta. Minh Hà lão nhân cười khổ một tiếng, chỉ là điều kiện thứ nhất đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn chỉ là một giới tán tu, từ nơi nào tìm kiếm 10 vạn tín đồ? Cho dù là lấy thần tàng cảnh mở tông môn, muốn bồi dưỡng 10 vạn tín đồ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, tối thiểu muốn vạn năm lâu. Bất quá, tóm lại là một cái đường lui. Minh Hà lão nhân rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Bất kể nói thế nào, đây đều là một loại thành thánh chi pháp. Bất quá, tiền bối có thể xuất ra như thế kỳ dị thành thánh chi pháp, quả thật là không đơn giản. Thiên cơ các nội tình xa so với hắn trong tưởng tượng càng sâu. Đa tạ tiền bối ban thưởng pháp, vãn bối cũng cáo từ. Minh Hà lão nhân trịnh trọng đem ngọc giản thu hồi, đứng dậy cáo từ nói: "Hiện tại vẫn là trước giải quyết thể nội cửu u minh tước hỏa độc mới là trọng yếu nhất." Mà đợi Minh Hà lão nhân rời đi, Tô Vũ mới chậm rãi đứng người lên, chắp tay đi vào ven hồ. Không biết rõ Dương Khâu thành thánh về sau, mãng hoang vực lại sẽ nhấc lên như thế nào gợn sóng. 12 vạn thiên cơ điểm vẫn còn có chút ít. Vừa nghĩ tới Trần Bắc Huyền lập tức vì chính mình mang đến 3 vị thiên cơ vệ người ứng cử, Tô Vũ vẫn là có ý định trước ổn một tay. Thiên Ma Môn, Hậu Sơn Cấm Địa, Thiên Ma Lão Tổ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng vang lên: "Người tới." Một lát sau, một tên trưởng lão vội vàng đi vào sơn động, cung kính hành lễ nói: "Lão Tổ, có gì phân phó?" "Dương Khâu ly khai Thiên Ma Môn rồi. Bản tọa vì sao cảm giác không đến hắn ở nơi nào?" Thiên Ma Lão Tổ thanh âm băng lãnh, trong sơn động nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. "Hồi Lão Tổ, lúc trước Minh Hà lão nhân đến đây Thiên Ma Môn, môn chủ theo hắn mà đi, có lẽ là hai người đấu pháp đi." Kia trưởng lão cung kính nói: "Đấu pháp?" Thiên Ma Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý, lạnh giọng nói: "Không có bản tọa mệnh lệnh, dám tự mình ra tông. Các ngươi gần nhất là càng ngày càng không nghe lời a." Nói xong lời cuối cùng, Thiên Ma Lão Tổ nhàn nhạt lườm kia trưởng lão một cái. Cảm nhận được Thiên Ma Lão Tổ ánh mắt, kia trưởng lão toàn thân run lên, cảm giác thần hồn của mình đều muốn đông kết. Kinh khủng uy áp nhường hắn trực tiếp quỳ rạp dưới đất, cầu xin tha thứ. Lão tổ bớt giận. Hừ. Thiên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hờ hững nói. Đừng quên. Mạng của các ngươi. Đều là bản tọa cho. Nói đi. Thiên ma lão tổ ngẩng đầu. Xuyên thấu qua hư không. Ngóng nhìn thiên ma môn bên ngoài. Trong lòng không khỏi hiển hiện một vòng táo bạo. Theo trạng thái thân thể càng ngày càng kém. Một ít sự vật cũng không trong lòng bàn tay của hắn. Loại cảm giác này. Thực tế quá mệt mỏi. Thời gian không nhiều lắm a. Thiên ma lão tổ tự lẩm bẩm. Những năm này, thiên ma môn bên trong, bất luận môn chủ, lại hoặc là trưởng lão. Vậy mà không ai đem thiên ma thần công tu hành đến viên mãn. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn cỗ này mục nát thân thể, liền muốn không chịu nổi. Nghĩ được như vậy, thiên ma lão tổ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lạnh giọng nói. Lập tức gọi đến Dương Khâu tới gặp ta. Hắn, đã đợi không được nữa. Cần tuân lão tổ lệnh. Kia trưởng lão lộn nhào thoát đi phía sau núi. Mà khi hắn đi vào trước sơn môn lúc, Dương Khâu vừa lúc chạy về thiên ma môn. Thời khắc này Dương Khâu, ngang nhiên mà đứng, hai tay chắp sau lưng. Thân hình vĩ ngạn, quét qua lúc trước đổi phế. Nhìn xem giống như là thay đổi hoàn toàn một người Dương Khâu. Kia trưởng lão đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bất quá, vừa nghĩ tới thiên ma lão tổ kinh khủng. Hắn vẫn là tiến lên. Trầm giọng nói. Môn chủ, lão tổ bởi vì ngươi tự mình ly khai sơn môn. Có chút không thích, đang gọi ngươi đi qua. Dương Khâu nghe vậy, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Cái này lão bất tử, rốt cục nhịn không được sao. Nếu là lúc trước, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng bây giờ có thiên cơ các vị kia tiền bối cho thành thánh chi pháp. Bản tọa biết rõ, tam trưởng lão, người lập tức đem các đệ tử triệu tập đi diễn võ trường. Triệu tập các đệ tử, tam trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo bản tọa nói đi làm liền tốt. Nói đi, Dương Khâu thân hình lóe lên, dẫn đầu hướng về trong diễn võ trường đi đến. Sau một lát, thiên ma môn 13 vạn đệ tử. Tề tụ diễn võ trường, Dương Khâu đứng ở hư không bên trong, nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít bóng người, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, hôm nay, triệu tập các ngươi đến đây, là vì một sự kiện. Phía dưới, các đệ tử cũng ngẩng đầu nhìn xem Dương Khâu, mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới. Dương Khâu chậm rãi mở miệng, bản tọa vào hôm nay, thành thánh, soạt. Vừa dứt lời, phía dưới các đệ tử đầu tiên là sững sờ. Sau đó bộc phát ra một trận ồn ào thanh âm. Môn chủ, muốn thành thánh. Cái này, tin tức có chút đột nhiên. Môn chủ không phải vừa mới mở thần tàng sao? Chẳng lẽ môn chủ đạt được cái gì thiên đại cơ duyên? Tất cả thiên ma môn đệ tử, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mà Dương Khâu không để ý đến đám người. Quay người nhanh chân đi tiến vào hậu sơn cấm địa. Trong cấm địa, thiên ma lão tổ lẳng lặng xếp bằng ở đen như mực đài sen phía trên. Thân hình còng xuống, nhìn tựa như là một vị gần đất xa trời lão nhân. Nhưng là, cặp kia tràn đầy âm lệ nhãn thần, lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Khi nhìn đến Dương Khâu nhanh chân đi lúc đi vào, thiên ma lão tổ chậm rãi ngẩng đầu, đạm mạc phun ra hai chữ. Quỳ xuống, thanh âm như nhân gian đế vương, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp, từ cái này cỗ mục nát trong thân thể bắn ra, rơi vào Dương Khâu trên vai. Cường hãn khí tức, làm cho cả phía sau núi cũng kịch liệt run rẩy lên. Thần tàng cảnh đỉnh phong, đây cũng là thiên ma lão tổ chân chính thực lực. Nhưng mà, đối mặt khí tức bộc phát thiên ma lão tổ. Dương Khâu vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, thân thể thẳng tắp, như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, không từng có mảy may dao động. Hắn ánh mắt nhìn thẳng thiên ma lão tổ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ung dung mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Lão tổ, ngươi che chở thiên ma môn quá lâu, cũng là nên, chấm ngoặc kép, an hưởng tuổi già, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.